Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 581, ta có biện pháp. Hoàng đế thịnh nộ, phía dưới quỳ thái y nô tài từng cái cả kinh run lên. Miêu công công, đem ngự thiện phòng phụ trách chậm ẩm thực nô tài toàn bộ mang tới. Những cái kia nô tài, sớm tại Nam Nam nói chúng độc thời điểm, cũng đã để cho Bao Hòa Phong nắm chặt đến đây. Bây giờ toàn bộ nơm nớp lo sợ hầu tại bên ngoài. Hoàng đế nói xong, lại nghiêng đầu đi, lạnh lùng nhìn mấy lần mấy cái kia thái y. Nói, mấy người các ngươi, toàn bộ cho chậm lăn ra ngoài. Lang băm, tất cả đều là lang băm. Hắn đường đường phong thương quốc thái y viện thái y. Vậy mà như thế vô năng, còn không bằng một đứa bé cùng nữ tử. Quả thực mất hết mặt mũi. Hoàng đế trong lòng tức giận. Miêu Thiên Thu lĩnh mệnh đi ra. Những cái này thái y cũng lau đổ mồ hôi lui ra ngoài cửa. Nam Nam nghiêng cái đầu nhỏ liếc một chút hoàng đế. Lập tức chạy lên trước. Nắm lấy cánh tay hắn nói ra. Hoàng gia gia ngươi tranh thủ thời gian tới ngồi. Không cần nổi giận. Đối với thân thể không tốt. Mẫu thân của ta nói. Chúng độc người muốn tâm bình khí hòa. Nếu không sẽ tăng tốc độc tố lan tràn. Hoàng đế theo hắn đi tới một bên trên ghế ngồi xuống. Sờ lên đầu hắn. Lúc này mới nghiêng đầu lại nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Chậm trên người chúng độc. Nhưng có giải pháp tử. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ. Trong đầu cấp tốc chuyển qua hai cái suy nghĩ. Ngay sau đó gật đầu một cái. Nói khẽ. Có nhưng lại có. Bất quá thiếu một vị thuốc. Hoàng đế nhìn Ngọc Thanh Lạc biểu lộ. Không khỏi nhíu mày. Vị thuốc kia rất khó được. Hắn biết rõ quỷ y hành tẩu thiên hạ. Lại là thiên vũ quốc thiên phúc công chúa. Nàng người như vậy. Cái gì khó được dược chưa thấy qua. Bây giờ lại lộ ra như vậy khó xử bộ dáng. Xem ra không phải có thể đơn giản tìm tới. Nếu không mà nói. Hắn chi bằng thấp hơn hạ nhân đem dược cho tìm đến cũng được. Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần cánh môi. Hồi lâu mới than nhẹ một tiếng. Lúc đầu cũng không khó đến. Chỉ cần ta nói một tiếng. Thuốc này liền có thể tới tay. Nhưng là bây giờ tình huống có chút phức tạp. Nàng vừa nói. Lại liếc một cái hoàng đế. Muốn nói lại thôi bộ dáng. Như thế nào phức tạp? Hoàng đế hỏi. Ngọc Thanh Lạc ho nhẹ một tiếng. Lúc này mới chững chạc đàng hoàng nói ra. Vị thuốc kia bây giờ ngay tại kim cô nương trên tay. Nếu là lúc trước, bằng vào chúng ta giao tình, hỏi nàng muốn điểm đồ vật vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng là bây giờ hoàng thượng muốn bắt nàng, nàng kia nhất định là. Hoàng đế sắc mặt tối trầm xuống. Tốt một cái Ngọc Thanh Lạc, tốt một cái thiên phúc công chúa. Cái gì thiếu một vị thuốc, bất quá chỉ là vì cho vị kia kim cô nương biện hộ cho. Hắn trên mặt có nộ ý, lạnh lùng nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Cái sau lại không để ý, vẫn như cũ một mặt vô tội nghiêm túc biểu lộ, nhưng lại cùng Nam Nam giống như đúc. Đúng lúc này, Miêu Thiên Thu mang theo ngự thiện phòng người đến đây. Hoàng đế ổn ổn tâm thần, rời đi chỗ khác ánh mắt, căm tức nhìn phía dưới quỳ người. Ba tay hắn lại dùng sức vỗ bàn một cái, lạnh giọng nói, các ngươi ai sao mà to gan như vậy, dám ở chẫm đồ ăn bên trên động tay chân. Những cái này nô tài sắc mặt đều dọa bạch, thân thể một mực tại co giật, nghe lời này một cái, càng là toát ra mồ hôi lạnh cơ hồ muốn ngất đi. Hoàng thượng, nô tài oan uổng, nô tài cái gì đều không biết a, mấy người run rẩy mấy lần thân thể. Liền cúi quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ là hô to oan uổng. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt tại trên người mấy người quét mắt một vòng. Trong lòng lại suy nghĩ mở, chúng độc, lại là chúng độc, lại là mãn tính chúng độc, một cái Dạ Lan Thịnh như thế, một cái Thục Phi nương nương như thế, bây giờ, hoàng đế cũng là như thế, Dạ Lan Thịnh cùng Thục Phi cũng là Uyển Phi nương nương động tay chân. Như vậy hoàng thượng đâu? Cũng là Uyển Phi sao? Có thể ba người bọn họ chúng độc cũng không giống nhau. Hoàng đế rất nhạt, cơ hồ không cảm giác được. Thế nhưng đúng là dấu hiệu trúng độc. Chỉ là Uyển Phi người kia luôn luôn cẩn thận. Nàng biết rõ Nam Nam thân thể khác hẳn với thường nhân. Biết rõ Nam Nam mấy ngày nay một mực trong hoàng cung. Làm sao có thể sẽ còn động thủ đâu. Cái này không quá bình thường. Miêu công công, đem bọn hắn toàn bộ mang xuống. Cho chậm chém. Bên tai bỗng nhiên truyền đến hoàng đế tiếng giận dữ thanh âm. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Quay đầu liền nhìn thấy hoàng đế biểu tình âm trầm lợi hại. Nàng cũng không biết vừa rồi những nô tài này hồi cái gì mà nói. Hoàng đế tựa như càng cho hơi vào hơn phẫn. Nam Nam vụng trộm giật giật nàng tay áo. Nhỏ giọng nói ra. Mụ mụ, người biết trong bọn họ có ai hạ độc sao? Không biết. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Phong thương quốc này hoàng cung nàng vốn là không quen. Chớ nói chi là cái này ngự thiện phòng người. Bất quá Nam Nam đoạn thời gian trước không phải thường thường đi ngự thiện phòng ăn vụng đồ vật sao? Hắn cũng quen thuộc mới đúng chứ. Quả nhiên, Ngọc Thanh Lạc vừa mới nhướn mày. Liền thấy Nam Nam hắc hắc hắc tiếng cười gian. Miêu Thiên Thu mới vừa khuyên hoàng đế bớt giận. Đưa tay để cho Bao Hòa Phong đem người cho ấn xuống đi. Nam Nam lại lập tức nhảy ra ngoài. Lớn tiếng nói. Chờ một chút. Bao Hòa Phong vô ý thức ngừng. Ngay sau đó cảm thấy không ổn. Ngước mắt hướng về hoàng đế nhìn lại. Có thể hoàng thượng cũng không đưa ra bất luận cái gì ý kiến phản đối. Hắn lặng yên, vẫn là cung kính lui sang một bên, chờ đợi mệnh lệnh. Nam Nam lúc này mới bính đáp đi tới hoàng đế bên người. Nhẹ giọng lại thần thần bí bí nói ra, hoàng gia gia, ta có biện pháp tìm ra ai là hung thủ. Hoàng đế nộ ý hơi chậm, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Nam Nam. A, cái biện pháp gì? Nam Nam lại dám thúi đi đến mấy cái kia thái giám trước mặt. Tới lui lui tầm 10 lội về sau. Níu một người cánh tay. Đem hắn dẫn tới phía trước đến. Người kia dọa đến toàn thân phát run. Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Nam Nam một chút. Lập tức lại rũ xuống. Thanh âm còn phát ra rung động. Hoàng thượng, tiểu thế tử, nô tài không có. Ô hô, ta biết ngươi không có. Người đừng nói chuyện, Nam Nam rất không hình tượng trợn trắng mắt, để cho hắn tiếp tục quỳ. Người kia sửng sốt một chút, bất quá nghe Nam Nam vừa nói như thế, hắn nhưng lại buông lỏng mấy phần, tuy nhiên lại vẫn như cũ không dám ngẩng đầu nhìn. Nam Nam lại lần nữa đi thôi trở về, lần thứ hai liên tục tục kéo ra 5-6 người. Cuối cùng, quỳ gối vị trí trước kia thượng nhân, liền chỉ có một người. Người kia nhìn khoảng chừng đều không người. Xuất mồ hôi lạnh càng gấp hơn chút. Nam Nam đứng tại hắn trước mặt. Nâng cầm lên nghẹo đầu tỉ mỉ nghiêm túc cẩn thận quan sát. Hoàng đế nhìn một mặt không hiểu. Thực sự đoán không ra Nam Nam trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Ngọc Thanh Lạc hai tay hoàn ngực. Cũng tò mò hắn đến cùng muốn làm cái gì. Hắn đem bên này tất cả mọi người đưa đến phía trước nửa mét vị trí. Chỉ còn lại cái kia cái cuối cùng. Chẳng lẽ người kia chính là hung thủ? Nam Nam lại trầm tư lắc đầu. Sau một lúc lâu, cũng vẫn đưa tay bắt lấy người kia cánh tay, đem hắn hướng mặt trước kéo. Cái kia thái giám thở dài một hơi. Cũng may cùng những người khác tình huống là một dạng, xem ra là không có chuyện gì. Hắn nhấc lên tâm thoáng rơi xuống. Ai biết vừa mới rơi xuống một nửa, bên người Nam Nam lại đột nhiên buông lỏng tay. Non nớt phẫn nộ lại hàm chứa lực đạo cực kỳ cường hãn nghiêm khắc thanh âm. Đột nhiên tại bên tai hắn vang lên. Chính là ngươi. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam. Nữ cường. Ngọt sủng cực hay http. tiuyencv.com/de-tiuu-tam-sung. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.